Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chế ước. Sasuke đối với niệm năng lực nắm giữ vô cùng thuận lợi. Hoàn toàn xứng đáng, nhân vật chính, hai chữ. Bất quá đến cuối cùng một bước, hắn lại chậm chạp, không có hoàn thành. Nhưng là Fenyuki có thể nhìn ra được, đó cũng không phải hắn làm không được. Mà là hắn căn bản không nghĩ như thế đi làm. Tiểu tử này, tựa hồ cũng không muốn quá sớm để cho mình năng lực định hình dáng vẻ. Dã tâm rất lớn nha. Là bởi vì phổ thông niệm đạn hoặc là niệm thú khó mà thỏa mãn thân là luân hồi giả cần. Đối với Sasuke loại này tiềm ẩn tâm lý, Fenyuki kỳ thật cũng không chán ghét. Tương phản, hắn có chút vui thấy kỳ thành cảm giác. Dù sao hắn thế nhưng là Fenyuki khâm định quấy. Ta nói là nhân vật chính. Tương lai muốn cho toàn bộ Omega luân hồi giả hệ thống mang đến biến đổi người. Quá thiển cận có thể không được. Dù sao hệ phóng xạ loại năng lực này. Nếu như không tương xứng cái khác hệ thống. Có thể làm được sự tình chakra cơ bản cũng đều có thể làm được đến. Fenyuki thậm chí cảm thấy đến hắn là hệ phóng xạ có thể hay không cũng có chakra tiềm ẩn ảnh hưởng. Bất quá chơi qua dưỡng thành trò chơi người cần phải đều hiểu. Bồi dưỡng một cái cường đại nhân vật cũng không thể đơn thuần tăng lên hắn chiến đấu kỹ năng. Đồng thời còn muốn từ sinh hoạt kỹ năng, xã giao kỹ năng, trạng thái tinh thần cùng nhiều phương diện tiến hành hướng dẫn. Tỷ như Fenyuki. Vì bồi dưỡng được một cái hợp cách luân hồi giả, gọi là một cái nhọc lòng a. Một ít cơ sở ngôn ngữ hướng dẫn thì cũng thôi đi. Hắn thậm chí sẽ sử dụng chính mình niệm năng lực đến xúc tiến tâm trí của hắn trưởng thành. Dù sao niệm năng lực chỉ thị vật giữ lại không cần lời nói lại bởi vì quên lãng mà biến mất. Cùng hắn giữ lại không bằng phát huy tác dụng. Đương nhiên loại này thao tác cũng không khả năng công khai đến. Fenyuki cũng chỉ có thể thông qua, người muốn cẩn thận một chút. XXX có thể sẽ tại lúc trước đánh lén ngươi a. Gần nhất có người tại thăm dò tình báo của ngươi. Người kế tiếp đối thủ khả năng đối với ngươi phong cách chiến đấu tiến hành nhằm vào, loại hình nói. Dối, tại đem hắn nghịch chuyển thành chân thật đằng sau. Cố ý tạo thành Sasuke liền 100 tầng đều không có bên trên liền ngay cả liền khổ chiến. Khi hắn liều mạng leo đến 150 tầng thời điểm. Lòng cảnh giác liền đã tăng lên mấy lần không thôi. Sau đó, Fenyuki cũng đã nhận được một cái miệng quạ đen nhãn hiệu. Chỉ ít hiện tại, hắn chỉ cần mới mở miệng. Sasuke liền sẽ quăng tới, cầu ngươi đừng nói nữa, ánh mắt. Nhìn xem Sasuke từng ngày thành thục, một loại cảm giác thành tựu tại Fenyuki trong lòng ấp ủ. Cái này rất giống là loại kia chơi game lúc, trải qua mấy tháng cố gắng cuối cùng đem nhân vật tạo thành hình cảm giác. Bất quá tại cái này đằng sau, Fenyuki lại có chút nhức đầu, bởi vì hắn không biết nên chơi như thế nào đi xuống. Không phải không biết nên làm thế nào. Mà là không biết nên chơi như thế nào. Đối với hắn mà nói, Sasuke chính là một cái trò chơi xếp đồng dạng định vị. Tin tưởng chơi cát hộp loại trò chơi player đều sẽ có tình huống tương tự. Đó chính là làm nhân vật trưởng thành đến một cái không trên không dưới giai đoạn thời điểm. Liền sẽ bắt đầu sinh ra một loại không biết nên làm cái gì mê mang cảm giác. Tiếp tục bồi dưỡng lời nói. Khoảng cách tiếp theo giai đoạn sợ là còn phải rất lâu. Nhưng là ra ngoài đánh quái lời nói. Lại tìm không thấy vừa vặn đối thủ thích hợp. Xuất ra đi hành hạ người mới lại có chút nhàm chán. Có không ít vừa tiếp xúc đến cát hộp trò chơi player đều là tại giai đoạn này lui hố. Dưới tình huống bình thường. Còn có thể căn cứ nhiệm vụ loại hình đồ chơi đến tìm kiếm một chút mục tiêu. Nhưng là bây giờ Fenyuki trong tay nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ cần hắn nhìn xem Sasuke đỉnh đầu cái kia thật to đê. Liền biết tại người chết ý chí đánh giá bên trong. Sasuke đã trở thành vây ở chính mình mặc nhện bên trong tiểu trùng. Đương nhiên trên thực tế cũng gần như, dù sao ngắn ngủn 4 tháng, Sasuke trên thân liền cõng ước chừng hơn 200 cái niệm năng lực chỉ thị vật. Đây là Fenyuki hay không thời gian hội tiêu hao hết một ít quan hệ. Đến mức hiện tại Fenyuki nếu như muốn giết hắn, liền đầu ngón tay đều không cần động một cái. Chỉ cần dùng vừa vặn có thể bị hắn nghe được thanh âm nói một câu, người đã chết. Sau đó hắn liền sẽ chết rơi mất. Liên quan tới cái này niệm năng lực cách dùng, Fenyuki cũng là thông qua rất nhiều lần thí nghiệm mới lục lọi ra tới. Cảm ơn Thiên Quốc Sadaso, Riehatelvl, Guido vì Fenyuki thăm dò năng lực làm ra cống hiến. Tại cái này thí nghiệm quá trình bên trong, Fenyuki liền ý thức được không ít vấn đề, mà trong đó trọng yếu nhất chính là tạo ra niệm năng lực chỉ thị vật chân thực cùng dụ phát niệm năng lực chỉ thị vật nói dối. Dù sao nói dối biến thành sự thật nghe rất mạnh, nhưng bản thân cũng cần ngươi biết nói dối mới được. Mặc dù trên lý luận tới nói, mỗi cái niệm năng lực chỉ thị vật đều có thể phát huy ra một cái Fenyuki đủ khả năng làm được sự tình, nhưng là chân chính coi như lại có rất lớn sai sót. Nếu như Fenyuki dùng mang theo mãnh liệt lừa dối tính phương thức tới nói ra một câu nói thật, như vậy lấy được niệm năng lực chỉ thị vật liền vô cùng yếu. Có thể làm được cũng chỉ có lập tức chân chính có chuyện có thể xảy ra. Nhưng là nếu như Fenyuki không có chút nào ngụy trang, ôm muốn cho người khác tin tưởng tâm lý nói ra nói thật bị xem như nói dối, như vậy cái này niệm năng lực chỉ thị vật liền sẽ tiêu thăng mấy cái đẳng cấp. Đạt tới vô căn cứ đạt thành nói dối trình độ. Đơn giản lấy một thí dụ tới nói, đồng dạng là ngoài cửa sổ có tay bắn tỉa nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi chỉ cần động một cái liền sẽ bị nổ đầu, câu này nói dối. Nếu như sử dụng yếu kém niệm năng lực chỉ thị vật, như vậy phát động năng lực thời điểm liền sẽ ngẫu nhiên khống chế một cái súng ngắm tầm bắn phạm vi. Bên trong bên người có súng ngắm người cầm lấy súng ngắm đối với mục tiêu đến một phát. Cũng tại niệm sửa đổi dưới trúng đích mục tiêu, nếu như phạm vi bên trong không có dạng này người tồn tại, năng lực liền sẽ không phát động, nhưng là niệm năng lực chỉ thị vật sẽ bị tiêu hao. Tương phản, nếu như là cái sau, thì sẽ trực tiếp tại có thể trực tiếp ngắm bắn nơi này địa phương hình thành một cái tay bắn tỉa. Niệm thú, sau đó một phát niệm dây lưng băng đạn đi, nhưng là hai cái này cũng không có chia cao thấp, bởi vì cái sau đồng dạng tồn tại một cái thiếu hụt. Đó chính là nhất định phải Fenyuki có được tương ứng thiên phú. Vẫn là tay bắn tỉa cái này ví dụ. Tiêu hao mạnh chỉ thị vật lời nói, nhất định phải Fenyuki có được đủ để ở phía xa hình thành tay bắn tỉa niệm thú hệ phóng xạ niệm lực. Cũng phải có thể làm cho niệm đạn bắt trước ngụy trang thành đạn súng bắn tỉa hệ cụ thể hóa niệm lực, còn muốn có để niệm đạn chuẩn xác nổ đầu hệ thao túng niệm lực cùng đủ để một kích phá mở mục tiêu phòng ngự hệ cường hóa niệm lực. Từ nơi này cũng có thể thấy được, yếu kém chỉ thị vật càng thích hợp có kỹ thuật hàm lượng, có đầy đủ chuẩn bị không gian hòa hoãn chuyển chỗ trống nói dối. Tỷ như, người bị XXX để mắt tới, bọn hắn buổi tối hôm nay trở về giết ngươi, loại này. Mà mạnh chỉ thị vật thì càng thích hợp đơn giản thô bạo cách chơi. Tỷ như, ta một quyền này xuống ngươi liền chết. Cái này tựa hồ cùng Fenyuki chính mình đối với nói dối cùng thành thật nhận biết có quan hệ. Dù sao cái này niệm năng lực chế ước bản chất chính là nói dối. Nếu như nói thật quá giả, như vậy đằng sau nói dối liền muốn tận khả năng thật. Từ đó đền bù trước đó chế ước chênh lệch, nhưng là nếu như nói thật đầy đủ chân thực, liền mang ý nghĩa chế ước đã đạt tới. Như vậy tiếp xuống nói dối đương nhiên giả làm sao đều có thể. Bất quá bởi vì hàng mẫu quá ít, Fenyuki rất khó trong thời gian ngắn tìm tới đáp án. Dù sao Heaven Arena bên trong, Phe Nikki có thể đánh được niệm năng lực giả cứ như vậy mấy cái. Mà bọn hắn hiện tại cũng đã chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.